Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 472, thần binh lực lượng phần một. Vù vù, toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt bỗng nhiên trầm xuống. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng từ thiếu thương kiếm bên trên bạo phát ra, tại cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa hư không đều giống bị ngăn chặn. Đây là đại đạo lực lượng, mà lại cỗ này đại đạo lực lượng, xa so với lúc trước ma chủ xuất thủ thời gian chỗ mang theo đại đạo lực lượng không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Cùng trước mắt thiếu thương kiếm chỗ bạo phát đi ra đại đạo lực lượng so sánh, Trần Xuyên cảm giác lúc trước giao thủ với hắn ma chủ sử dụng đại đạo lực lượng, giống như cùng chỉ là lĩnh ngộ trưởng khống đến một chút đại đạo lực lượng ra lông một dạng, hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Trần Xuyên chỉ cảm thấy cả người đều trong nháy mắt như vác sơn nhạc, toàn bộ thân thể cũng là bỗng nhiên trầm xuống, cũng cảm giác giống như là có vô biên sức mạnh to lớn lập tức đặt ở trên người mình. Đây chính là thần binh chân chính lực lượng sao? Trần Xuyên động dung, giờ khắc này hắn cuối cùng cảm giác được thiếu thương kiếm bên trong tất cả lực lượng đều tựa như bạo phát ra, thực sự để cho hắn lập tức cảm giác được vô biên áp lực. Bạch! Ngay sau đó, thiếu thương kiếm công kích lại lần nữa bạo phát, tử sắc kiếm quang bạo phát đi ra, kiếm quang xuyên qua thiên địa, những nơi đi qua, hư không trực tiếp phá vỡ, bị phá ra ra một đầu màu xám đen, dài dài vết nứt. Đây không phải là chân không, mà là chân chính không gian bị phá ra. Cùng lúc, tại thiếu thương kiếm một kiếm này chém ra trong nháy mắt, thiếu thương kiếm bên trên, một đạo to lớn cao ngạo mơ hồ bóng người cũng nổi lên, nắm lấy thiếu thương kiếm, hướng về phía Trần Xuyên một chạm. Một kiếm này, lại như là cái kia, đạo nhân ảnh nắm lấy thiếu thương kiếm đối Trần Xuyên chém ra. Đây là... Nhìn xem đạo này xuất hiện bóng người, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong nháy mắt thần hồn đều tại oanh minh, thậm chí phát ra một loại trước nay chưa từng có run rẩy cảm giác, giống như trực diện một tôn chân chính thiên đế hoặc thần ma, thậm chí toàn bộ thiên địa đều đang run sợ. Theo cái này đạo nhân ảnh xuất hiện, lại như là toàn bộ thiên địa đều lập tức bị cái này đạo nhân ảnh ép xuống một dạng, hơn nữa còn chỉ là một cái bóng mờ. Nếu như là người thật, liền nên là cường đại cỡ nào, quả thực vượt quá tưởng tượng. Chứng đạo người. Trần Xuyên trong đầu thứ nhất thời gian hiện ra ý nghĩ này, mỗi một chuôi thần binh cũng là chứng đạo người lưu lại, là chứng đạo người ngày xưa chứng đạo chi binh, ẩn chứa chứng đạo người đại đạo lực lượng. Loại tình huống này, cái kia thần binh bên trên cũng hoàn toàn có khả năng in dấu chứng minh đạo người hư ảnh, từ đó bộc phát ra giống như ngày xưa chứng đạo người một dạng công kích. Thiếu thương kiếm bên trên bạo phát đi ra bóng người, có lẽ liền là ngày xưa thiếu thương kiếm chân chính chủ nhân, thời kỳ viễn cổ vị kia nhân tộc đại đế. Một kiếm này cũng là thiếu thương kiếm ghi chép ngày xưa vị kia nhân tộc đại đế một kiếm. Ầm ầm, hư không triệt để phá vỡ, tại thiếu thương kiếm một kiếm này phía dưới, toàn bộ bầu trời đều bị cắt mở. Trần Xuyên cũng chỉ cảm thấy một cỗ đập vào mặt như muốn cho người ngạt thở tử vong khí tức nguy hiểm. Kiếm tiên chi cảnh. Xoẹt xẹt. Nguy cơ thời khắc, Trần Xuyên cũng không tại lưu thủ, bộc phát ra chính mình trước nhất một kiếm. Kiếm ra, thiên địa chợt ám, toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt lọt vào đêm tối. Ngay sau đó là một đạo rực rỡ đến khó lấy hình dung, kiếm quang vạch phá bóng tối, mà ra, tựa như đến từ cửu thiên bên trên, xuyên thủng túy nguyệt thời không, cùng thiếu thương kiếm một kiếm kia đụng vào nhau. Keng, nương theo một thanh âm vang lên thấu triệt thiên địa kim qua giao kích thanh âm, hai đạo kiếm quang đụng nhau chỗ, phương viên hơn ngàn trượng bên trong hư không đều trực tiếp trong nháy mắt băng liệt, như là pha lê một dạng vỡ vụn thành vô số khối, ở giữa nhất chỗ càng là trực tiếp hình thành một cái cự đại không gian hắc động, thiếu thương kiếm bên trên nhân ảnh tiêu thất, kiếm cũng trực tiếp bay ngang ra ngoài. Phốc, Trần Xuyên, nhưng là toàn bộ cầm kiếm tay phải đều nổ nát vụn thành huyết vụ, cả người tại chỗ bay ngang ra ngoài. Toàn bộ nhục thân đều kém chút vỡ nát. Một kích này đụng nhau sau đó, Trần Xuyên cùng thiếu thương kiếm cũng đều ngừng lại. Trọn vẹn một lát sau, hết thảy lắng lại, vỡ vụn không gian cũng chậm rãi khôi phục. Trần Xuyên hít sâu một hơi, toàn bộ nhục thân khôi phục hoàn chỉnh. Đây chính là thần binh chân chính lực lượng sao? Trần Xuyên động dung, đặc biệt là vừa rồi thiếu thương kiếm cuối cùng một kích kia, cái kia đạo nhân ảnh lẫn nhau xuất hiện thời điểm, hắn cơ hồ cảm giác giống như là gặp được cổ chi chứng đạo người khôi phục, một kiếm kia không gian đều bị tùy tiện vạch phá, hắn cũng là vận dụng chính mình mạnh nhất một kiếm. Mới miễn cưỡng ngăn trở một kiếm kia, từ kết quả mà nói. Cuối cùng một kiếm kia, Trần Xuyên cùng thiếu thương kiếm là chia 5 năm. Nói cách khác, hắn thực lực bây giờ, cùng toàn diện bạo phát đi ra thiếu thương kiếm, không sai biệt lắm có thể nói là sàn sàn với nhau. Hắn Trần Xuyên thiếu thương kiếm. Nếu như mỗi một chuôi thần binh lực lượng đều không phân sàn sàn nhau, như thế cũng liền có thể suy luận ra. Hắn Trần Xuyên thần binh. Hắn Trần Xuyên thực lực bây giờ, cùng toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra thần binh không sai biệt lắm cùng cấp. Chỉ là lưu lại một thanh vũ khí liền cùng mình tương xứng, Vậy chân chính chứng đạo cấp độ cường giả lại có bao nhiêu cường đại? Vù! Thiếu Thương kiếm từ đằng xa bay tới, lần này chủ động rơi vào Trần Xuyên trong tay, cũng hướng Trần Xuyên lần thứ nhất chủ động truyền một đạo ý niệm. Ý niệm tin tức rất đơn giản, liền là triệt để tán thành hắn. Sau này sẽ triệt để tán thành tùy tùng Trần Xuyên. Điều này làm cho Trần Xuyên trong lòng cảm xúc tốt đẹp. Trận chiến này không chỉ có triệt để nghiệm chứng ra thần binh cụ thể lực lượng cùng mình thực lực định vị, còn triệt để nhận được Thiếu Thương kiếm tán thành. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn trợ lực. Lấy Thiếu Thương kiếm lực lượng lại thêm chính hắn thực lực, cơ bản có thể nói đã vô địch thiên hạ. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn xem thường. Bởi vì Thiếu Thương kiếm đại đạo lực lượng cùng hắn đại đạo không hòa vào nhau nguyên nhân, coi như Thiếu Thương kiếm tán thành hắn, hắn nắm giữ Thiếu Thương kiếm tối đa cũng liền là 112 thực lực tăng thêm, vô pháp đạt đến 11 vượt qua 2. Loại này cái tình huống phía dưới, nếu có hai thanh thần binh lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra mà nói, liền có thể đối với hắn tạo thành phiền phức, nếu có ba thanh mà nói, liền tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Một cái thế lực mà nói khẳng định không có một cái nào thế lực có thể làm được một bước này, nhưng là nếu như liên hợp đâu, thí dụ Phật đạo hai môn liên hòa, tại cộng thêm Lý Gia Thiên Mệnh Quang Hoàn. Đặc biệt là Lý Gia Thiên Mệnh Quang Hoàn, loại vật này là nhất không giảng đạo để ý, phàm là thiên mệnh sở tại, chỉ cần là có khả năng sự tình, cho dù là một phần ngàn tỷ ở những người khác xem tới căn bản không có khả năng sự tình, nhưng là tại Thiên Mệnh Quang Hoàn tăng thêm phía dưới, đều tuyệt đối có thể cho ngươi đạt thành. Lại như là mỗi cái trong chuyện xưa nhân vật chính cùng sau cùng chùm phản diện boss, không quản sau cùng chùm phản diện boss thực lực mạnh hơn, chỉ cần không phải đạt đến vượt qua toàn bộ thế giới trình độ, cuối cùng đều có thể bị nhân vật chính phản sát. Hắn Trần Xuyên thực lực bây giờ cùng tình huống, đối với Lý Gia mà nói, cũng không liền là sau cùng chùm phản diện boss người thiết lập. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng có thể đi tiên hạ thủ vi cường trực tiếp đối Lý Gia cùng Phật đạo hai môn xuất thủ, tiêu trừ hết thảy khả năng tiềm ẩn tai họa ngầm. Nhưng là dựa theo nhất quán kịch bản phát triển, không quản nhân vật phản diện đại boss thế nào xuất thủ tiên hạ thủ vi cường, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện để cho nhân vật phản diện boss không tưởng được cá lọt lưới, sau cùng hoàn thành thiên mệnh bại trận nhân vật phản diện đại boss. Xem ra, ta thực lực còn cần phải lại đề thăng một cái cấp độ mới bảo hiểm. Trần Xuyên tự nói, hắn quyết định tiếp tục ẩn giấu thực lực lại đem tu vi đề thăng một cái cấp độ, thí dụ như ma chủ một dạng, cho dù không thể chứng đạo, nhưng cũng muốn triệt để chạm đến lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, cho đến lúc đó, hắn thực lực hẳn là liền triệt để không có vấn đề. Về phần hiện tại, mặc dù hắn thực lực cơ bản đã vô địch thiên hạ, nhưng là xem như nhân vật phản diện đại boss ma bản người thiết lập hắn, rất hoảng a, cảm giác không có chứng đạo đầy đủ đánh xuyên toàn bộ thế giới thực lực đều không an toàn. Mà hắn hết lần này tới lần khác còn là một cái người xuyên qua. Quân không thấy người xuyên qua tiền bối Vương Mãng bị vị diện chi tử đại ma đạo sư Lưu Tú bật hách treo lên đánh tiền khoa, chính là như vậy không giảng đạo để ý. Có đôi khi người đọc tiểu thuyết cảm thấy tiểu thuyết không nói quy luật, không giảng đạo để ý, trên thực tế, hiện thực khắp nơi so tiểu thuyết càng không nói quy luật càng không giảng đạo để ý. Cuối tháng 3, Kinh Thành, Hoàng Cung. Đại ca, hôm nay Vô Song Hầu Trần Xuyên rộng phát hịch văn hiệu triệu thiên hạ chư hầu, cùng phạt ta Vệ gia, lại có Triệu thị hoàng hậu, công chúa bọn người đại nghĩa gia trì, cộng thêm ta Vệ gia hiển lộ rõ ràng ra tới thực lực, dạng này tiếp nữa, ta sợ thiên hạ chư hầu thực sẽ liên hợp cùng kích ta Vệ gia. Vệ Vô Ưu đi tới Vệ Vô Song phía sau mở miệng nói, hôm nay hoàng thành trên danh nghĩa còn là hoàng thành, Vệ gia còn là càn triệu chi thần, nhưng trên thực tế toàn bộ kinh thành cũng đã bị Vệ gia khống chế, toàn bộ hoàng thành từ lâu thành rồi Vệ